Thánh nữ bị cầm tù đại phi. Chương 8, phun nước ti sao u thao thật thoải mái. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ bàn tay thô to lộng ở thịt huyệt mẫn cảm, khi thì mạnh mẽ, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, không gián đoạn mà kích thích tao huyệt của nàng. Tiểu huyệt run rẩy co rút ướt át không chịu được, từ giữa hai chân thủy dịch chảy ra rầm rề ướt một mảng lớn. Na không cần đào, không cần. Ngô, thật là khó chịu, không nên. Không nên, Hoa Ly gian nan mà quẫy đạp hai chân, khoái cảm kích thích mãnh liệt làm cả người nàng tê dại, không thể nào khép lại được hai chân, sâu bên trong giữa hai chân một đợt lại một đợt ngứa ngáy, nàng nỗ lực căng chân ra nhằm đem cổ bài tiết kia áp xuống, ngón chân nhỏ phấn nộn cuộn chặt trở nên trắng bệch. Nộn huyệt truyền ra tiếng nước chảy, dâm dịch chảy qua hai chân rơi cả trên xích sắt, tiểu huyệt chặt chẽ co rút, ngón tay bạc đỉnh tàn nhẫn cắm vài cái. Tinh dịch trong tử cung liên tục chảy ra. Ngoạn, tiểu ra quần thì tốt rồi, sẽ thực thoải mái. Hắn dùng hai ngón tay bóp nhẹ âm đế, ngón tay khẽ búng, thịt đế sung huyết đỏ bừng đã tới cực hạn. Không, Hoa Ly điên cuồng khóc kêu, sinh lý cùng tâm lý cùng bị áp bách làm nàng sắp phải hỏng mất, bụng nhỏ càng thêm toan trướng, niêm mạc âm đờ, o mở rộng sảng khoái, huyệt thịt non mềm càng hút càng chặt. Sóng chiều thủy dịch ào ạt trào ra. Bảo bối, nàng nhịn không được, liền mau tới rồi đi. Đem tao dịch đều phóng xuất ra tới, dùng tiện âm hộ của nàng đem mà phun ướt, nàng có thể. Vốn đã bị côn thịt lớn thao lộng tiểu huyệt căn bản đã không còn sức chống cự, mắt thấy Hoa Ly đã sắp chịu không được, bạc đình dùng ngón tay nhanh chóng chiều động, thậm chí còn bỏ thêm một ngón tay vào, ba ngón tay mạnh mẽ thọc cắm, tao huyệt tràn lan đê, em thủy. Trong lòng khuây khỏa đến cực điểm. Hoa Ly hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng hết sức quanh thân vặn vẹo vòng eo, tiếng khóc lóc khó khăn phát ra kèm theo tiếng rên rỉ dâm lãng, ba ngón tay tuy không thể so với côn tê lớn nhưng lại linh hoạt kích thích điểm mẫn cảm nơi vách tường, khoách trương huyệt khẩu, đủ cho nàng trầm luân cao trào. Nhịn xuống, nàng muốn nhịn xuống, không, không được, hảo ngứa. Dục vọng bài tiết sinh lý càng ngày càng mạnh mẽ, chỗ sâu nhất trong âm đờ, o cùng hoa tâm đều ngứa ngáy, nàng gắt gao gặm cắn môi nhỏ đến chảy máu, đồng thời khoái cảm tầng tầng lớp lớp gặm cắn xương tủy nàng, âm vật căng thẳng căng ra như sắp tách ra lỗ nhỏ. Tiểu gia quần, nam nhân lạnh lùng ra lệnh làm đầu nàng càng thêm hỗn độn, cả người nàng đã bị hắn dạy dỗ đến dâm loạn, thuần phục mà lập tức tiếp thu cái mệnh lệnh này. Lên đỉnh cao trào đối với Hoa Ly đã không còn xa lạ, nhiều lần bị côn tê gật sâu trông đỡ, liên tục dục tiên dục tử vui sướng trong nháy mắt, mà giờ khắc này, khoái cảm xa lạ làm nàng tới cực hạn, liền phóng thích trong nháy mắt, đôi mắt nàng khép hờ vì sảng khoái. A, xôn xao, ngón tay rút lui trong nháy mắt, một cỗ thủy dịch trong suốt từ niên đạo bắn ra, vang dội phun ra đầy sàn nhà, cột nước thoáng suy yếu lại. Rồi lại một cỗ nước tiểu vàng nhạt phun ra. Bạc đình rõ ràng nhìn tiểu nhục động đỏ bừng như thế nào liên tục phun nước. Dưới chân thiếu nữ mấy dây xích sắt cũng được cọ rửa sạch sẽ. Thiếu nữ co rút run rẩy tạo nên một phong cảnh dâm mị kiều diễm tuyệt diệu. Hoa Ly vô ý thức run rẩy, cả người lâm vào trạng thái mê mang. Kịch liệt cao trào làm đại não nàng trống rỗng. Đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn giữa hai chân mình. Cái miệng nhỏ hơi mở ra chảy nước miếng trong suốt. Quả thực mỹ thực hương vị không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc đình dùng ngón tay lấy một ít thủy dịch trong âm hộ trơn bóng bò vào miệng. Nhiều hương vị trộn lẫn làm hắn gian tà híp mắt lại. Cuối cùng cột nước cũng được phun hết ra. Tí tách vài giọt chất lỏng từ hoa phùng chảy ra. Hai lỗ tai Hoa Ly từng trận ù ù. Cũng nghe không rõ bạc đình đang nói cái gì. Chẳng hề sợ hãi mà nhìn hắn nâng dương vê. Tê đang bộc phát dưới háng đi lên. Nàng đã vô lực động đậy, sau trận điên cuồng phóng thích vừa rồi thì đến cả đầu ngón tay cũng mềm mại vô lực. Tào thịt sao lại co rụt lại rồi, mới vừa rồi chỉ uy nàng ăn món tay, lần này cho nàng ăn côn TH. Tê lớn đi, dâm hóa, thịt non xoắn chặt từng chút bị thọc mở, âm đờ, o chật ních bị mở rộng tận sâu bên trong cũng phải căng ra trông đỡ. Bạc đình vạn cơ quan điều chỉnh làm hai chân Hoa Ly nâng cao. Hắn thậm chí không dùng bất kỳ kỹ xảo nào mà vận sức bắt mật huyệt phải bọc lấy nhục cụ của hắn. Tiểu lãng bức này, cắm xuống đều là nước, còn khẩn trương muốn mạng, như vậy thao nàng nhưng thật thoải mái đi. Hắn thoáng đĩnh động vòng eo, hoa ly đã bị đâm trước sau đong đưa, tiểu nộn huyệt thực nhanh tiết ra đê, em mờ thủy làm lộng ướt hai chân hắn. Hắn không hề khống chế lực đạo huyệt, cố ý làm nàng văng ra một khoảng, nháy mắt rơi xuống lại bị côn TH. Tề hấn hung hăng xỏ xuyên qua, trước sau rút ra cắm vào đều để lại quy đầu to lớn khảm vào nhục động. Ô ô, ếch ếch ếch, trừ bỏ ê ê a, hoa ly đã không thể phát ra âm thanh nào khác. Cách chương.